Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, Chắc Thí Trận Pháp. Những cuốn sách này đều là đan đạo điển tịch, trong đó bao hàm đủ khiến một cái bình thường luyện đan sư trưởng thành đạt đến nhất phẩm luyện đan tông sư. Chưa, Tiêu Nhiên còn mong tung bay sửa một câu. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chuyện cười không phải ngươi như thế mở a. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người một loại kích động. Cái kia chính là hỏi một chút Tiêu Nhiên đến cùng từ nơi nào trộm được như thế bao nhiêu tịch. Cái này rời ạ, quả thực liền không khoa học a. Cho dù là lúc trước Dương Dân nâng toàn tông lực lượng, cũng mới miễn cưỡng thu thập mấy ngàn phần các loại công pháp, vũ kỹ, bao hàm những này điển tịch. Nhưng là hiện ở, Tiêu Nhiên lấy ra đến những thứ đồ này, đã có mấy ngàn phần đi. Như thế nhiều đồ, vật, trừ phi là qua cướp sạch một cái khác tông môn, mới có thể thu được như thế phong phú điển tịch tư liệu chứ. Nghĩ tới đây, mọi người từng cái nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt cũng biến. Thật sự là quá có khả năng này a. Huyền Âm Tông không chính là cái này ra hỏa một người tìm đến cửa bị tiêu diệt sao? Nếu như hiện ở Tiêu Nhiên nói ra những thứ đồ này, đều là hắn qua bị tiêu diệt mấy cái thế lực sau. Được, mọi người tuyệt đối sẽ không có chút hoài nghi. Các ngươi đây là quan hệ ánh mắt. Tiêu Nhiên mi mắt trừng. Hắn cảm giác những người này xem chính mình ánh mắt có chút không bình thường a. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tông chủ ngươi nói tiếp. Mọi người vội vàng xua tay. Vào lúc này, ai dám thừa nhận chính mình đang suy nghĩ tông chủ có phải là qua cướp sạch người khác tông môn kho báu a. Cứ việc đối với những người này ánh mắt Tiêu Nhiên có chút không tự tại, nhưng vẫn là một chút đem đồ vật toàn bộ cáo biết rõ mọi người, cũng nói ra chính mình đón lấy ý nghĩ. Sau đó một đám người lại hướng về tầng thứ 8 đi lên. Đồng dạng làm Tiêu Nhiên lần thứ 2 móc ra 20 dương gỗ lớn nữa đêm. Mọi người đã không có như vậy kinh ngạc, hoặc là nói, dùng tê dại mộc để hình dung, cũng không quá đáng, chỉ là từ Dương Dân mở miệng, dò hỏi một chút những này trong dương gỗ thư tịch là liên quan với quan hệ. Nghe tới là liên quan với đúc kiếm một đạo điển tịch sau. Mọi người liền gật gù, sau đó thương lượng một chút sao vậy xử lý sau. Đoàn người liền đi thẳng tới tầng thứ 9, cũng là Trích Tinh Lâu cuối cùng một tầng. Tầng thứ 9 cùng với những cái khác bát tầng không giống. Cái này tầng thứ 9 mức cao nhất, giống như là ban đêm tinh không giống như vậy. Đen nhánh bên trong tỏa ra điểm điểm bạch mang. Nhưng mọi người đều hiểu, đây không phải là thật nhật nguyệt tinh thần, chỉ là phổ thông nguyệt quang thạch tô điểm bên trên tạo nên tới. Cùng phía dưới bát tầng so với, tầng thứ 9 không chỉ có trang sức phong cách không giống, liền ngay cả quy mô cũng thoáng thu nhỏ lại một ít. Ở trong tầng thứ 9 vị trí, còn có một chút kỳ quái phù văn ấn ký, cùng với một ít trang trí ở trong đó. Một đám người bốn phía đánh giá một lần, sau đó đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Cũng nhìn ta làm gì? Tiêu Nhiên có chút kỳ quái, bởi vì chu vi những người này tất cả đều dán mắt tự mình nhìn đây. Người hiện tại không nên tiếp tục móc ra 20 dương gỗ sao? Một bên, Dương Tuyết Linh vẫn hỗn tạp ở trong đám người không nói gì. Giờ khắc này, rốt cục không nhịn được. Tiêu Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không, cái này tầng thứ 9 là khống chế cả tòa Chu Thiên Tinh Thần đại trận địa phương. Cũng chính là mắt trận, nếu là không có thủ pháp đặc biệt, ai cũng không thể đi vào. Đến thời điểm phụ trách thủ vệ Trích Tinh Lâu người, cũng có thể trực tiếp ở lại ở tầng thứ 9. Cũng thuận tiện quản chế cả tòa Trích Tinh Lâu nội tình huống. Tiêu Nhiên cười khẽ vì mọi người giải thích. Các ngươi đối diện xem. Tiêu Nhiên nhất chỉ vị trí trung tâm, mang theo mọi người đi tới, ngừng ở này kỳ kỳ quái quái phù văn phía trước, giải thích đạo, đem nơi này khởi động sau, liền có thể quan trắc đến phía dưới bát tầng tình huống cụ thể. Cũng có thể độc lập sự khống chế mặt tùy ý một tầng. Đến thời điểm một khi xuất hiện bất kỳ chuyện khẩn cấp, người phụ trách cũng có thể trực tiếp ở đây điều khiển từ xa trận pháp. như thế tiên tiến. Dương Tuyết Linh trừng lớn ánh mắt, có chút khó có thể tin. Này Tưởng Khôn mi mắt nhưng là sáng lên, âm thầm dán mắt mặt đất những người trận văn đồ án xem trọng một hồi. Mới đối Tiêu Nhiên mang theo cung kính hỏi thăm, tông chủ, ngươi là nói, những trận pháp này cũng có thể trực tiếp điều khiển từ xa. Không tệ, không chỉ là có thể điều khiển từ xa cả tòa Trích Tinh lâu, thậm chí ngay cả tòa hình thành, cũng bao quát trong đó. Chỉ cần ngươi đồng ý, hoàn toàn có thể tùy ý mở ra hoặc đóng hình thành trong phạm vi tùy ý một chỗ Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Không quá quan bế Chu Thiên Tinh Thần đại trận cần cực kỳ thủ pháp đặc biệt. Hơn nữa chỉ ít cần 3 vị cửu giai trở lên cường giả cộng đồng thao tác mới có thể làm được. Tiêu Nhiên cười khẽ nói, thì ra là như vậy. Mọi người gật đầu đồng thời, trên mặt còn thấu hiếu kỳ đánh giá phía này trước một đạo đạo phiền phức trận văn. Nguyên lai Chu Thiên Tinh Thần đại trận cũng là ở đây bị khống chế a. Cho tới tại sao cần 3 vị trở lên cửu giai cường giả cộng đồng thao tác, mọi người cũng có thể lý giải. Như vậy là vì lý do an toàn. Không phải vậy vạn nhất có trưởng khống Chu Thiên Tinh Thần đại trận người liên hợp ngoại nhân đóng đại trận, này đến thời điểm Tinh Tông coi như thật phiền phức. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Tiêu Nhiên âm thầm gật đầu. Có một số việc, cũng không cần hắn chính mồm nói ra đến. Chỉ cần nhắc nhở một chút, để mọi người đều hiểu là tốt rồi. Chuyện gì là bọn họ có thể làm được, chuyện gì là bọn họ không thể chạm đến phòng tuyến cuối cùng. Cứ như vậy, cũng thuận tiện sau này Tiêu gia mọi người điều động bọn họ. Không phải vậy Tiêu Nhiên vừa đi, toàn bộ Tinh Tông tất nhiên sẽ phát sinh đại loạn. Hiện ở có thể thử xem trận pháp này sao? Tưởng Khôn có chút nóng lòng muốn thử hỏi. Hắn đối với những trận pháp này có thể nói là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu không có Tiêu Nhiên vẫn đang bận bịu, chỉ sợ hắn đã sớm quấn lấy Tiêu Nhiên lĩnh giáo trận pháp sự tình. Đối với Tưởng Khôn vị này cửu giai tầng 8 sơ kỳ đại cao thủ, Tiêu Nhiên vẫn là không bình thường coi trọng. Tiêu gia mọi người tu vi tạm thời không thể đề bạt quá nhanh. Tương lai Tiêu Nhiên rời đi thời điểm, Tinh Tông bên trong tất cả, có thể cũng phải cần bọn họ những cao thủ này đến chăm nom. Bởi vậy, đối với Tưởng Khôn yêu cầu, Tiêu Nhiên cũng không có từ chối. Gật gù đạo, có thể, ta hiện ở đến cho các ngươi biểu thị một lần. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời tinh thần chấn động. Chu Thiên Tinh Thần đại trận a, hôm nay rốt cục muốn ở trước mặt bọn họ, lần thứ nhất hiển lộ ra này thần kỳ một mặt sao? Bên này mọi người ý nghĩ mới vừa vặn hạ xuống, một bên khác Tiêu Nhiên cũng đã ngồi xổm dưới đất, chỉ thấy Tiêu Nhiên đem thủ ấn trên mặt đất một cái đặc thù điểm đen bên trên. Sau đó cả người chân nguyên bắt đầu cổ động đứng lên, hướng về dưới chân điểm đen chậm rãi truyền vào. Vừa bắt đầu tốc độ tương đối chậm, trận pháp cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng đối với Tiêu Nhiên truyền vào chân nguyên càng ngày càng nhiều, cả tòa trận pháp cũng bắt đầu hơi hơi nổi lên hào quang. Những này hào quang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trong khoảnh khắc liền ngay cả thành một mảnh, hình thành một đạo tựa như ảo mộng đồng dạng đồ hình. Tại đây chút đồ hình trong lúc đó, tình cờ còn có thể xuất hiện một đạo đạo hắc sắc điểm hình dáng vật thể. Những này vật thể thật giống như trên trời đầy sao giống như vậy. Tô điểm ở cả tòa trên trận pháp, đâu đâu cũng có, làm cả tòa trận pháp sáng hẳn lên sau. Dị biến lại lần nữa phát sinh, chỉ thấy trận pháp vị trí trung tâm, một đạo đạo trận pháp đột nhiên hướng về mọi người trên đỉnh đầu mái vòm xông thẳng mà đi. Trong chớp mắt, dễ dàng cho này mái vòm nối liền cùng một chỗ, hình thành một đạo chậm rãi xoay quanh mà lên quỷ dị hình ảnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 567, hai cái nghe đồn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.